Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1082, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều quốc bảo như vậy, bán cũng không được, giao nộp cũng không xong, còn cần rất nhiều tâm sức để bảo quản, trở thành gánh nặng của nhà họ. Bây giờ bảo vật được danh chính ngôn thuận giao cho nhà nước, họ nhẹ nhõm. Cuối cùng có thể an tâm là một phú ông bình thường. Tuy nhiên, nhà nước lại coi trọng kỹ năng đào mộ của họ, dù sao không phải ai cũng có thể dễ dàng đào trộm lăng mộ hoàng gia. Nhà nước định tuyển mộ họ, để họ gia nhập đội khảo cổ, để kỹ năng của họ được phát huy trên con đường chính đáng, khai quật những lăng mộ cần được khai quật bảo vệ. Họ vẫn không được nghỉ ngơi. An Như Cố nhìn thoáng qua tướng mạo của họ, trán vuông vức, lông mày rậm, mắt hai mí, tính cách khá trầm ổn. Họ không nói dối, quả thực có thể chấp nhận sự sắp xếp của nhà nước, thậm chí còn thích thú. Còn về năm gia tộc còn lại trong 6 tuyệt kỹ đào mộ, Vương Tôn, Chư Hầu, Bạch Đinh, họ là những gia tộc đào mộ nổi lên sau khi lập quốc. Pháp luật hiện hành khó có thể trừng phạt gia tộc nghìn năm, thanh kiếm hiện tại khó có thể C.H.P.M. quan triều trước, nhưng đối với họ thì lại khác. Những người này phạm tội trái phép, ai cũng không thể thoát tội. Thêm vào đó, trước đây họ đã bán rất nhiều di tích văn hóa ra nước ngoài. Gần đây biết được hành động của cảnh sát, còn muốn tẩu tán tài sản, thái độ nhận tội rất kém, hiện tại đã bị bắt giữ, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Nhà họ Vương biết được kết cục của 5 gia tộc còn lại, đều có chút may mắn. Vì thái độ của mình tốt, nếu không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. An Nư Cố, vậy thì tốt, hai người đến bệnh viện kiểm tra phổi. Gần đây có khả năng bị bệnh, bố mẹ của Vương Phú Quý nhìn nhau, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, đồng thanh nói, vâng, cảm ơn. Hai người họ đã từng ra vào lăng mộ, hít phải khí độc mà chủ mộ đặt, tình trạng phổi đáng lo ngại, không ngờ đối phương vừa nhìn đã nhận ra chuyện này. Không trách nhiều yêu tộc nói thiên đạo bất công, nhân loại có nhân gian, quỷ quái có địa phủ, nhưng yêu tộc lại không có lãnh địa riêng, thường xuyên xảy ra xung đột với loài người. Những năm gần đây, linh khí khôi phục, cục quản lý đặc biệt đã xử lý không biết bao nhiêu vụ án. Nếu là quỷ quái, họ có thể siêu độ, đưa chúng về địa phủ. Đối với yêu quái không có nơi cư trú, họ chỉ có thể giam giữ chúng. Lâu dần, nhà tù của cục quản lý đặc biệt chật ních yêu quái. Từng có người đề xuất cấp thẻ căn cước đặc biệt cho yêu tộc để họ hòa nhập vào thế giới loài người, nhưng đề xuất này đã bị phản đối. Tuổi thọ của yêu tộc rất dài, lại có năng lực phi phàm, tồn tại sự cách ly sinh sản với loài người, chung quy không thể hòa nhập vào thế giới loài người. Ai mà không nhìn những người có siêu năng lực bằng con mắt khác biệt. Cũng có người đề xuất xây thành phố cho yêu tộc, để họ sống độc lập. Nhưng, địa điểm ở đâu, lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm, tuyệt đối không thể nhượng lại. Khi cấp trên đang gặp khó khăn, Bạch Trạch Đồ xuất hiện, đúng là cơn mưa rào giữa trời hạn, cho họ nhìn thấy tia hy vọng. Thế giới bên trong Bạch Trạch Đồ, các đội ngũ xây dựng đang hăng say xây dựng thế giới này, trong đó không thiếu bóng dáng của yêu quái. Một con chim sơn ca hóa thành hình người, xinh đẹp, khoảng hơn 20 tuổi, toàn thân toát ra một loại linh khí khó tả. Nếu ở bên ngoài, nói là ngôi sao trên TV cũng có người tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô lại cầm cái cuốc, xới đất trên ruộng, mồ hôi nhễ nhại. Sau khi đào xong hố, cô hét lên với con chồn hôi bên cạnh. Còn đứng ngây ra, đó làm gì, mau bỏ hạt giống vào. Con chồn hôi chậm chạp kêu lên một tiếng, vội vàng rắc từng hạt giống trong tay vào. Chim sơn ca không dám nhìn cảnh tượng này, quay đầu đi, chỉ dựa vào cảm giác để vung cuốc. Trong lòng cô thầm niệm, những hạt giống này là để trồng, không được ăn. Nhất bây giờ không được ăn. Trên bờ ruộng nơi cô đang ở, hàng chục yêu quái nhỏ cũng như cô, cần mẫn xơi đất. Chim sơn ca quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm khái muôn phần. Những yêu quái nhỏ dưới trướng đại ca Côn Bằng có thái độ nhận lỗi tốt, nhưng vì có tiền án, tạm thời không thể ở lại nhân gian. Cấp trên quyết định đưa chúng vào trong tranh, coi như là trục xuất. Yêu quái cần được khảo sát thêm mới có thể nhận được giấy thông hành, có được cơ hội đi du lịch đến xã hội loài người. Những yêu quái nhỏ sau khi biết đại ca đã bỏ trốn, vừa kinh ngạc vừa thất vọng. Sau vài ngày uống trà ở đồn cảnh sát, đã nhận ra hiện thực, ủ rũ để mặc cấp trên. Xử lý, đại ca Côn Bằng đã nói với họ, loài người xảo quyệt và tàn bạo, họ phải nỗ lực gây rối loạn nhân gian mới có thể ngang hàng với loài người. Cách chương.